Thiên hạ vô song, chương 1123, Long tộc khuất phục, góc truyện audio.com. Tuy rằng thời gian sử dụng đã giảm bớt đến nửa tháng, nhưng tổng số lượng ma lực chỉ đã nhiều hơn gấp 2 lần so với khi Mạnh Hàn chế tạo quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 8 lúc trước. Phải biết rằng, hiện tại Mạnh Hàn có thể khống chế ma lực và tốc độ nạp ma lực chắc chắn tăng hơn trước vài lần. Mọi người thấy quyển sách mặt phẳng chiếu lập thể này, đều có chút cảm giác không biết nên ra tay như thế nào. Tuy rằng nhìn như đã chế tạo thành công, nhưng hiệu quả thật sự ra sao, uy lực thế nào, vẫn cần phải tiến hành thử nghiệm mới được. Vấn đề là hiện tại đi đâu mới có thể tìm được nơi thích hợp để thử nghiệm. Lần trước một quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 6 mang ra thử nghiệm đã dẫn tới thế giới phép thuật chấn động. Nếu như thật sự phát động cái này, chẳng phải sẽ gây ra động đất hay sao? Tất cả mọi người đang trầm mặc suy nghĩ. Cuối cùng vẫn là Benson tiên sinh mở miệng, hình như đã sắp đến thời điểm chúng ta cần hội họp. Nếu không chúng ta đi tới chỗ hội họp thử xem sao. Benson tiên sinh nói xong, mọi người đều gật đầu. Ngoại trừ hội trưởng Jerome và phó hội trưởng Khải Văn có chút không cam lòng ra, tất cả những người khác đều đồng ý. Không có cách nào khác trừ phi rời xa nơi ở của nhân thế, bất kể là nơi nào cũng không thích hợp thử phát động một ma pháp như vậy. Nhưng chỗ đó lại không phải là nơi mà người nào cũng có thể đi được. Tới chỗ đó cũng chỉ có một đám cao thủ Long tộc và Mạnh Hàn. Nhiều nhất Mạnh Hàn có thể dẫn thêm một người, nhưng có ai không hiểu rõ, Mạnh Hàn nhất định sẽ dẫn theo một trong hai nàng Gracilai, chứ quyết không phải là bọn họ. Yên tâm đi, ta sẽ thu lại toàn bộ quá trình thử nghiệm. Benson tiên sinh bởi vì Mạnh Hàn, cho nên đối với hội trưởng Jerome và phó hội trưởng Khải Văn cũng khách khí hơn rất nhiều. Chỉ ít hắn còn suy tính cho bọn họ mấy phần. Đến lúc đó, các ngươi muốn xem, có thể xem càng tỉ mỉ hơn. Hải tử đáng thương như Eva, bởi vì tu hành không đủ, nhưng còn có thể bay nhanh, cho nên rất bi thảm đã bị đám người Benson thực sự không có trách nhiệm ra lệnh cho nàng mang theo Mạnh Hàn và Grace bay đi, hoàn toàn bị trở thành vật cưỡi của Mạnh Hàn khi đi xa. Tuy nhiên Benson tiên sinh cũng không phải hoàn toàn không quan tâm đối với Eva, mà cố ý căn dặn nàng một phen. Theo Mạnh Hàn, cẩn thận dựa theo chỉ dẫn của Mạnh Hàn, nàng không hẳn không thể vượt qua được Andrea và Alexander. Cho dù Mạnh Hàn là một ma pháp sư, nhưng hắn chỉ điểm Zoe và Julie đã khiến hai nàng trở thành cao thủ cấp bậc kiếm thánh. Tất có thể, hắn trên phương diện tu luyện võ học đỉnh cao, vẫn có trí tưởng tượng khá power. Ai cũng biết thật sự đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh, bất kể là ma pháp hay đấu khí, đều cần đến trí tưởng tượng mà không phải là khổ tu. Về điểm này, có thể nhìn ra được từ trên người của Benson tiên sinh và Mạnh Hàn. Mạnh Hàn tìm ra được khu vực Benson tiên sinh lại thiếu một bước như vậy. Eva cũng không phải người ngu, đương nhiên có thể nhìn ra sự đặc biệt của Mạnh Hàn. Đối với sự sắp xếp của Benson tiên sinh, nàng hoàn toàn không có ý kiến, nghiêm túc mang theo Mạnh Hàn và nữ nhân của hắn, bay về phía nơi hội tụ của mọi người trong Long tộc. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Mạnh Hàn tới chỗ này. Nhưng đây là lần đầu tiên Grace tới chỗ này. Lần trước là Eli, tuy rằng Grace xem như đã thông qua Eli nhìn thấy một lần, nhưng mình tận mắt thấy biển rộng và dãy núi khổng lồ kia, nàng vẫn cảm. Góc truyện audio.com, thấy say mê không ngừng. Bởi vì lần trước nhận được máu rồng tầm bổ, Grace cũng không sợ hãi trước Long Uy. Khi nàng xuất hiện ở đây, biểu hiện cực kỳ bình thường. Bởi vì có quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 9 của Mạnh Hàn, ý nghĩa của hội nghị trở nên khác thường. Đồng thời bởi vì Mạnh Hàn xuất hiện khu vực ma pháp cũng làm cho tất cả cao thủ Long tộc và các cao thủ của những tộc khác cùng tham dự vào vô cùng thận trọng. Gần như tất cả những người có thể tới đều chạy tới đây. Mạnh Hàn đếm một chút, đại khái đã vượt qua 100 người. Cho dù trong đó chỉ có mười mấy nhân vật của Long tộc thuộc cấp đại sư, nhưng tính tổng thể cao thủ Long tộc gộp lại, vẫn vượt quá 100 người. Nhìn quy mô như vậy, trong lòng Mạnh Hàn cũng không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn. Những cao thủ Long tộc này có hứng thú và sở thích riêng của từng người, đều có thể hô phong hoán vũ trong lĩnh vực mà bản thân họ nghiên cứu, nhưng không có một người nào thích xưng bá. Nếu không thì thế giới này đã sớm bị Long tộc thống trị. Ngươi phải cẩn trọng một chút, Benson tiên sinh có lòng tốt nhắc nhở Mạnh Hàn, nhưng nguyên nhân cụ thể thế nào hắn không cần nhiều lời, tin tưởng Mạnh Hàn cũng đoán được. Lời nói của Benson tiên sinh khiến một vài người trong số các cao thủ thực sự không phục. Đối với khu vực của Mạnh Hàn, không ít người đều mang theo một loại tư thế muốn khiêu chiến. Cho dù ở trước mặt nhiều người như vậy, bọn họ e ngại, không có ai thừa nhận. Tuy rằng không ai nói ra ý tứ như thế, nhưng hành động của bọn họ đã rất biểu đạt rõ ràng những điều này. Khu vực của Mạnh Hàn đã thành điều mà tất cả các cao thủ trong hội nghị lần này cảm thấy hiếu kỳ nhất. Mặc kệ là ma pháp sư hay là chiến sĩ, đối với khu vực mới xuất hiện này, tất cả đều muốn tìm hiểu. Tuy rằng trước khi hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư chết từng nói hắn cũng đã nghiên cứu qua khu vực ma pháp, nhưng khu vực kia và khu vực của Mạnh Hàn hoàn toàn là hai việc khác nhau. Grace rất lo lắng, lời nói của Benson tiên sinh khiến nàng hiểu rõ sự nguy hiểm đối với chuyến đi này của Mạnh Hàn. Trước khi Mạnh Hàn đi vào đây, nàng thậm chí lo lắng gần như muốn ngăn cản Mạnh Hàn. Nhưng lý trí lại khiến nàng muốn dừng động tác này lại, trơ mắt nhìn Mạnh Hàn đi vào bên trong. Cho dù là hung hiểm hơn nữa, giống như cũng không thể khiến nam nhân của mình mất mặt mũi trước mặt nhiều cao thủ như thế. Không sợ Grace, Mạnh Hàn thấy được vẻ mặt của Grace, hắn liền đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy nắm tay của nàng. Nhiều cao thủ như thế, không được thì chịu thua, không phải là chuyện gì mất mặt. Lẽ nào bị bại bởi cao thủ như Benson tiên sinh, nàng sẽ cảm thấy rất mất mặt hay sao? Một câu nói nhất thời khiến Grace đã cảm thấy bớt lo lắng hơn. Chỉ cần Mạnh Hàn không để ý tới chuyện thắng bại, vậy sẽ không xuất hiện hung hiểm gì nữa. Đúng như lời Mạnh Hàn từng nói, không được thì chịu thua. Nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn có người thật sự bỏ xuống mặt mũi để sát thương Mạnh Hàn sao? Huống hồ, Mạnh Hàn nói cũng rất có đạo lý, thua ở trong tay những người này, tuy bại còn vinh. Mạnh Hàn an ủi Grace, nói người ở chỗ này đều là cao thủ. Gần như mỗi người đều nghe thấy. Còn chưa bắt đầu lĩnh giáo khu vực của Mạnh Hàn, mọi người bỗng nhiên cảm thấy khâm phục trước sự thoải mái của Mạnh Hàn. Không được thì chịu thua, nói ra rất đơn giản, nhưng thật sự đạt đến trình độ như bọn họ ai có thể dễ dàng bỏ. Gocchuyenaudio.com, xuống mặt mũi, nói ra hai chữ chịu thua kia, cách chương.